xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thành Chấp ngày hôm sau như thường lệ dậy sớm, cùng Kim Tiểu Diệp nấu cơm. Kim Tiểu Diệp hôm qua nói muốn chưng trứng gà cho Lê Lão Căn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nàng đập hai quả trứng gà vào bát, đánh tan hoàn toàn, sau đó thêm nước thêm muối đặt lên giá hấp. Liền hấp thành trứng gà chưng. Nàng còn hấp thêm hai quả trứng gà. Dự định nàng và Kim Tiểu Thụ mỗi người một quả. Đang ăn, Kim Nãi Nãi tới, lại muốn đi theo đến huyện thành. Kim Tiểu Diệp thấy vậy, múc một bát cơm cho bà. Kim Nãi Nãi ăn ngấu nghiến, còn nói, Tiểu Diệp, cháu cũng không cho Tiểu Thụ tiền công. Ta ăn bát cơm này còn có ta đi huyện thành, coi như là tiền công cháu cho Tiểu Thụ. Được, Kim Tiểu Diệp đáp ứng. Gần đây nàng kiếm được cũng kha khá. Không để tâm bát cơm Kim Nãi Nãi ăn, mang Kim Nãi Nãi đi huyện thành, càng là chuyện tiện đường, không tốn bao nhiêu công sức. Thấy Kim Nãi Nãi chỉ ăn rau hấp, Kim Tiểu Diệp còn bưng bát trứng gà chưng Lê Lão Căn đang ăn, múc cho Kim Nãi Nãi hai muỗng, bên trong này bỏ hai quả trứng gà. Lê Lão Căn không cần ăn nhiều như vậy, thế nhưng Lê Lão Căn rất để ý chuyện ăn uống. Đau lòng không thôi, liền lẩm bẩm, đây là ai vậy, suốt ngày đến nhà người khác ăn cơm. Kim Nãi Nãi cũng không khách khí, ruộng đất trong nhà cũng đâu phải ông mua. Hai người bất phân thắng bại, đều không nói nữa. Lê Thành Chấp cầm khăn bông lau mặt cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, lại bảo bọn nhỏ đi rửa tay. Lúc hắn mới xuyên đến, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nhìn thấy cơm trắng cũng thèm, nhưng hiện tại nhìn thấy Lê Lão Căn bọn họ ăn trứng gà chưng, bọn nhỏ xem cũng không thèm xem, chỉ nhớ đến cháo trắng nhà nhà họ Chu. Cha, cha nói xem sáng nay chúng ta ăn gì. Trứng vịt muối và dưa muối, quản gia nhà Chu ăn hai đứa nhỏ không thèm, nhưng Chu đầu bếp theo lời Chu Tầm Miểu, mỗi ngày đều chia một ít đồ ăn nhà họ Chu ăn cho bọn nhỏ. Những thứ đó ăn ngon lắm, ví dụ như trứng xào ngày hôm qua. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lần đầu tiên ăn được trứng xào đều ngây người, không dám tin trứng gà còn có thể ăn ngon như vậy. Tới rồi sẽ biết, Lê Thành Chấp nói, sáng nay Kim Tiểu Diệp không bán hoa cài đầu, bọn họ liền xuất phát sớm. Đợi đến huyện thành, Lê Thành Chấp mang theo hai đứa nhỏ, quen đường quen nẻo đi đến nhà họ Chu, mà bọn họ vừa vào cửa, liền gặp Chu Tầm Miểu. Lê tiên sinh, Chu Tầm Miểu nhìn thấy Lê Thành Chấp vui mừng gọi một tiếng, thậm chí còn nhảy dựng lên tại chỗ. Có điều hắn rất nhanh liền khống chế được, đứng vững thân thể, chào buổi sáng Lê tiên sinh, chào buổi sáng Chu công tử. Lê Thành Chấp mỉm cười đáp, Lê tiên sinh không cần gọi ta là công tử, gọi ta là Tầm Miểu đi. Chu Tầm Miểu vẻ mặt nghiêm túc, Lê Thành Chấp kiếp trước lúc mạt thế đến là 18 tuổi, ở mạt thế 20 năm, lúc qua đời đã 38 tuổi. Chu Tầm Miểu tuy có chút lão thành, nhưng trên thực tế chỉ mới 15 tuổi, đều có thể làm con trai hắn rồi. Khoảng thời gian này mỗi lần nhìn thiếu niên này ra vẻ người lớn chỉ điểm mình, hoặc là đưa đồ cho mình, hắn đều cảm thấy rất thú vị. Tầm Miểu, Lê Thành Chấp thuận theo ý hắn. Lê tiên sinh, ta xưng hô với ngài là Lê huynh, có được không? Chu Tầm Miểu lại hỏi. Đương nhiên có thể, Lê Thành Chấp nói. Chu Tầm Miểu đi đến bên cạnh Lê Thành Chấp. Lê huynh, không nghĩ tới huynh lại có bản lĩnh quá mục bất quên, thật sự lợi hại. Chu Tầm Miểu vừa nói, vừa đi theo Lê Thành Chấp đến phòng bếp, sau đó nói, Lê huynh, huynh muốn đến trường học sao? Nếu huynh muốn đi, ta đi nói với Lý tiên sinh một tiếng. Lê Thành Chấp mỉm cười, ta muốn đi, nhưng dự định quen thuộc một chút điển tịch rồi mới đi. Cũng tốt. Chu Tầm Miểu hỏi Lê Thành Chấp dự định thế nào. Lê Thành Chấp cũng không giấu giếm, nói ra suy nghĩ của mình. Viết xong sách của Chu Tiền xong, hắn dự định trở về thôn Miếu Tiền. Vừa viết sách của Đinh Hỷ vừa tự học, đem những gì cần học thuộc đều học thuộc. Làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị, hắn có thể đến trường học. Theo Lý Tú Tài học tập, Chu Tầm Miểu nghe vậy mở miệng. Lê Huynh, ta dự định sang năm đi tham gia khảo hạch. Lê Huynh có bản lĩnh quá mục bất quên, không chừng có thể cùng ta đi. Xác thực, Lê Thành Chấp thật sự có dự định này. Không thiếu tiền, đi thử một chút cũng tốt. Chu Tầm Miểu kéo Lê Thành Chấp nói chuyện rất lâu, mãi đến lúc sắp đến giờ đi trường học, mới vội vàng rời đi. Mà lúc này, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đã gặm hết bánh bao thịt của bọn nhỏ rồi. Bữa sáng hôm nay của nhà họ Chu là bánh bao thịt và sữa đậu nành. Chu đầu bếp cho Lê Thanh Chấp 3 cái bánh bao. Bọn họ vừa vặn mỗi người một cái. Bánh bao này to bằng nắm tay người lớn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn xong bánh bao liền không ăn thêm được gì nữa. Lê Thanh Chấp thì khác. Ăn xong bánh bao hắn lại uống thêm 4 bát cháo. Não bộ là cơ quan tiêu hao năng lượng nhiều nhất trong cơ thể con người. Lao động trí óc tiêu hao năng lượng cũng không ít hơn lao động chân tay. Não bộ của hắn đã được khai phá, năng lượng tiêu hao càng nhiều hơn. Sau này cho dù hắn không sử dụng dị năng, ăn uống cũng sẽ nhiều hơn người khác. Cả đời này đều sẽ là một người có dạ dày lớn. Lê Thanh Chấp ăn xong liền đi viết sách. Đợi đến buổi chiều, Chu Tiền tìm được hắn, đưa cho hắn một tấm ngân phiếu 100 lượng. Lê Tiên Sinh, đây là thù lao ta nhờ ngài viết sách. Chu Tiền mỉm cười nói, một lượng bạc thời đại này, tương đương với hơn 2.000 đồng tiền hiện đại. 100 lượng bạc, tương đương với hơn 200.000 rồi. Cộng thêm Chu Tiền ngày thường, mỗi ngày đều cho hắn một tiền bạc. Cứ tính như vậy, Chu Tiền để hắn viết một quyển tự truyện, cho hắn hơn 300.000. TBC giá cả này rất cao. Người thời này viết thoại bản bán cho hiệu sách cũng không có nhiều tiền như vậy. Lê Thành Chấp biết rõ số bạc Chu lão gia ban thưởng ắt hẳn không ít, nhưng chẳng nào ngờ lại được tận 100 lượng. Thật đúng là niềm vui bất ngờ. Đa tạ Chu lão gia. Lê Thành Chấp chắp tay nói, Lê tiên sinh chớ gọi ta là lão gia, nếu không chê cứ gọi ta một tiếng thúc là được. Chu lão gia trò chuyện cùng Lê Thanh Chấp, còn nói đã dặn dò con trai, sau này nếu Lê tiên sinh muốn đọc sách cứ việc đến nhà mượn. Ông cũng kể qua một chút về số sách trong nhà. Xuất thân nghèo khó, tự tay gây dựng cơ nghiệp, nhà Chu lão gia không có nhiều sách lắm, nhưng dù sao cũng là người giàu có, nên sách vở phổ biến trên thị trường, nhà ông đều có cả. Không chỉ vậy, Chu lão gia còn cất giữ một số tài liệu khoa cử quý hiếm, khó tìm, phải bỏ ra số tiền lớn mới có được. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng bộ sách do Lý Tú Tài tặng cho con trai ông Chu Tầm Miểu, có ghi chú tâm huyết của bậc Tú Tài, cũng đã đáng giá ngàn vàng rồi. Sách vở thời nay vốn đắt đỏ, mà Lê Thanh Chấp lại có trí nhớ siêu phàm. Này được Chu lão gia cho phép mượn sách tùy ý, lại nói giá trị của số sách ấy e còn hơn 100 lượng bạc là bao. Lê Thanh Chấp vội vàng bái tạ. Chu lão gia bận rộn, chẳng mấy chốc đã rời đi. Lê Thanh Chấp đợi ông đi khuất mới lấy ngân phiếu ra xem. Ở Đại Tề, ngân phiếu tuy có thể thay thế bạc để mua bán, nhưng chỉ giới hạn trong địa phương. Ngân phiếu Đại Tề là do các thương nhân gửi bạc vào hiệu cầm đồ, sau đó hiệu cầm đồ sẽ cấp cho một loại giấy tờ chứng nhận. Nói theo cách hiện đại thì hắn giống như một tờ giấy gửi tiền. Thời buổi này giao thông trắc trở, chẳng ai có thể mở hiệu cầm đồ khắp cả nước. Ví dụ như hiệu cầm đồ lớn nhất Phủ Thành là của nhà họ Hứa, mà nhà họ Hứa cũng chỉ có duy nhất một hiệu cầm đồ này mà thôi. Bởi vậy, ngân phiếu do họ phát hành, dĩ nhiên chỉ có thể sử dụng trong Phủ Thành. Người ngoài muốn đổi ngân phiếu lấy bạc, thì phải đến hiệu cầm đồ ở Phủ Thành để đổi. mang đến hiệu cầm đồ khác, người ta sẽ không chấp nhận. Trước đây, quê nhà của nguyên chủ gặp nạn lụt, người dân chạy nạn không mang theo bạc mà mang theo ngân phiếu. Đến nơi khác thì ngân phiếu chẳng khác nào tờ giấy lộn. Thực tế, ngay cả ở địa phương, rất nhiều người khi nhận ngân phiếu đều phải đến hiệu cầm đồ hỏi han, xác minh thật giả, nếu không nhận phải ngân phiếu giả thì sẽ mất trắng. Ngân phiếu mà Chu lão gia đưa dĩ nhiên không thể là giả. Lê Thành chấp lật đi lật lại xem kỹ càng, cẩn thận cất kỹ, chờ khi về đưa số bạc này cho Kim Tiểu Diệp, nàng ấy nhất định sẽ rất vui. Lê Thành chấp tâm trạng vui vẻ, tốc độ viết sách cũng bất giác nhanh hơn. Ở một nơi khác, tâm trạng của Kim Tiểu Diệp cũng rất tốt. Số hoa cài đầu trước đó bán rất chạy. Kim Tiểu Diệp bèn nhờ Vương Tỷ làm thêm. Vương Tỷ một mình không thể làm xuể nhiều như vậy, liền tìm thêm vài người chuyên làm nghề thêu thùa đến giúp đỡ. Hôm nay, Kim Tiểu Diệp đến lấy hàng, không ngờ lại thấy họ làm thêm được những kiểu dáng khác. Trong số những người làm nghề thêu thùa này, có một phụ nhân hơn 30 tuổi, nhà chồng họ Từ, mọi người đều gọi là Từ phu nhân, chính là người đã sáng tạo ra những kiểu dáng hoa cài đầu mới. Bất kể kiểu dáng nào ta đều lấy hết, Kim Tiểu Diệp nhanh chóng quyết định, hơn nữa không hạn chế số lượng, càng nhiều càng tốt. Kim Tiểu Diệp nhận ra rằng, loại hoa cài đầu giá rẻ này rất được ưa chuộng. Người dân Giang Nam tương đối giàu có, nhà nàng ở làng Miếu Tiền tuy thuộc hàng nghèo khó, nhưng cũng nuôi gà, cũng để dành được chút tiền, muốn may một bộ y phục mới. Người ta phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, nhưng mua một bông hoa cài đầu thì không cần phải do dự nhiều như vậy. Chỉ riêng phủ thành và các làng mạc lân cận thôi, cũng có thể bán được rất nhiều hoa cài đầu. Sau này làm nhiều rồi, nàng thậm chí có thể bán lại cho những người buôn bán rong, để họ mang đi bán ở những nơi khác. Vậy chúng ta sẽ làm nhiều hơn. Từ phu nhân rất vui mừng. Những bông hoa cài đầu này đều được làm từ vải vụn, gần như không tốn kém gì. Mỗi ngày bà chỉ cần tranh thủ lúc rảnh rỗi làm một chút là có thể kiếm được một khoản kha khá. Thật tốt, bà muốn cho con trai đi thi tú tài, việc này tốn kém không ít tiền bạc. Được, Kim Tiểu Diệp bàn bạc xong xuôi với họ, sau đó mang số hoa cài đầu vừa làm xong rời đi. Nàng đã trả hết số tiền đã vay để chữa bệnh cho Lê Thanh Chấp, còn tích góp được thêm 7-8 lượng bạc, trong đó 6 lượng là do Lê Thanh Chấp đưa. Nàng nên mua cho Lê Thanh Chấp một chiếc giường mới. Nghĩ vậy, Kim Tiểu Diệp bèn treo thuyền đến chỗ người thợ mộc trong thành. Cách Chương